thí nghiệm 3.000 năm. Kinh phí a, xài tiền như nước, tiền làm sao như thế không khỏi hoa. Không có tiền lời nói, còn thế nào làm thí nghiệm, còn thế nào làm nghiên cứu khoa học. Một đồng tiền bức tử long a, muốn hay không qua ăn cướp vài cái nhân loại tinh cầu. Hoặc là cướp bóc cái nào đó thánh cấp môn phái, cũng hoặc là qua bắt chẹt mấy cái gia tộc cổ xưa. Thế lực này có vẻ như rất có tiền bộ dáng. Ân, mặc kệ, tin tưởng vì Long sự nghiệp vĩ đại, bọn họ hẳn là cũng rất tình nguyện tài trợ. Thí nghiệm 1 vạn năm, ăn cướp mấy cái đại gia tộc, rốt cục đụng đủ không ít tiền. Thí nghiệm tiến triển được rất không tệ. Bất quá tựa hồ náo ra động tĩnh quá lớn, bị Long tộc mấy cái lão bất tử phát hiện. Thí nghiệm 3 vạn năm, đáng chết, thật là đáng chết. Long tộc những lão bất tử kia rốt cục vẫn là phát hiện nơi này. Chúng nó thật sự là cực kỳ ngu xuẩn, bảo thủ, chẳng lẽ liền không hiểu đây là vĩ đại dương nào sự nghiệp sao? Khoa học mới là thứ nhất sức sản xuất, thế mà còn ngăn cản Long. Nói đây là cấm kỵ, thật sự là tội đáng chết vạn lần. Chúng nó hẳn là bị ném vào luyện ngục, đốt cháy 10 vạn năm. Bất quá nơi này xem ra không thể đợi, nếu không khẳng định sẽ bị bọn họ phiền chết. Hạ Bình mở to mắt, tin tức đến một bước này đã không có. Hắn nhìn xem những tài liệu này phía trên ký tên Long tộc thứ nhất khoa học gia Thái Ni Á. Tu tiên cổ điển, không hậu cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.